Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 529, tiếp dẫn cổ điện. Ô ô, ta không muốn, ta liền muốn ngũ hành thụ. Ngũ sắc tước oa oa khóc lớn, cực giống mất đi đồ chơi 3 tuổi tiểu hài. Ngậm miệng, lại nhao nhao bản tọa liền đưa ngươi nướng lên ăn. Thân mã hung dữ nhìn chằm chằm nó nói. Ngũ sắc tước dọa đến run rẩy, chỉ có thể đem đầy ngập phẫn hận giấu ở trong bụng. Nó ở trong lòng âm thầm xin thề, chờ đến cơ hội nhất định muốn thật tốt thu thập trước mắt đầu này đáng ghét tặc long. Thân mã nhìn quanh tứ phương, phát hiện phương vũ trụ này không có thế giới thụ về sau. Linh khí đột nhiên hạ xuống một cái chiều không gian, pháp tắc trật tự cũng biến thành vỡ vụn. Một đạo thành, trăm đạo khô, thế gian sao đến song toàn pháp. Hắn dù không sợ nhân quả, nhưng chung quy là đào phương vũ trụ này thế giới thụ. Trong lòng quả thực băn khoăn, không đành lòng cứ vậy rời đi. Thôi được, liền đưa ngươi cùng nhau mang đi đi, chờ ngày sau tìm được Bỉ Ngạn lại an trí ngươi. Sau một khắc, hắn phóng lên tận trời, trên thân bắn ra từng đạo xiềng xích trật tự, xuyên thủng hư không, kết nối giới bích, phong thiên chi đạo, nó niệm như trải qua. Phong thiên thân thể, ngự thiên chi hồn, khóa thiên chi phách, núi sông thương sơn đại thiện. Cổ xưa phong thiên chú ngữ quanh quẩn ở trong thiên địa. Nó âm thanh ầm ầm, giống như là vượt qua tuế nguyệt sông dài. Từ khai thiên tích địa mới bắt đầu truyền đến, mang theo tăng thương khí tức. Ầm ầm, ngay sau đó, toàn bộ vũ trụ đều đang rung động. Sau đó chậm rãi co vào. Vài khắc phút sau, toàn bộ thế giới ngưng tụ làm một cái quang kén, cuối cùng bị thân mã đưa vào quan tài nhỏ quách bên trong. Đi, làm xong đây hết thảy về sau, thân mã cùng ngũ sắc tước cùng nhau leo lên màu đen cổ thuyền, tiếp tục hướng phía Bỉ Ngạn tiến lên. Tiểu tước, nghĩ về trời xanh không? Thân mã nằm nghiêng trên boong thuyền, một bộ dáng lười biếng. Đương nhiên nghĩ, địa phương quỷ quái này ta thật sự là chờ đủ. Ngũ sắc tước nhìn qua tĩnh mịch nặng nề giới hải, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Tương lai đã được quyết định từ lâu, kỷ nguyên này ngươi là không thể quay về, hay là trung thực ở tại hạ giới tu luyện đi. Lại nói ngươi ở trời xanh có thể từng nghe nói Hoa Phấn Đế. Thân mã linh quang lóe lên, hiếu kỳ hỏi, Hoa Phấn Đế? Ngũ sắc tước ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ mờ mịt, biểu thị chưa nghe nói qua. Đường phấn hoa đâu? Lấy phấn hoa chất xúc tác, hấp thu linh năng hạt tiến hóa bản thân. Thân mã lại hỏi, giống như nghe nói qua, lại hình như chưa nghe nói qua. Kỳ quái, ngũ sắc tước lung lay đầu, trầm giọng nói, trời xanh có vài chục đầu tiến hóa đường, bất quá có một ít đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Ta trước kia từng nghe nói có đạo tổ đi đào móc qua, cuối cùng lại thân nhuộm không rõ. Chết oan chết uổng, quỷ dị đầu nguồn, ma diệt tất cả, đế giả cũng uổng công. Chấm ngoặc kép, thân mã nhẹ giọng thì thầm, trong lòng nặng nề, cho dù hắn đã đứng hàng tiên vương, vẫn như cũ cảm thấy lực bất tòng tâm. Không thành đế, cuối cùng là khó mà đào thoát trong minh minh kiếp số. Oanh, cổ thuyền theo gió vượt sóng, xuyên qua giới hải, phi tốc chạy, thời gian cực nhanh. Lại là 30.000 năm đi qua. Những năm này, thân mã săn giết hắc ám tiên vương tâm tư nhạt rất nhiều, lực chú ý toàn đặt ở tự thân trên tu hành. Hắn dẫn giới hải nước chảy ngược bản thân, lợi dụng nó kinh khủng giới diệt lực lượng rèn luyện nhục thân cùng nguyên thần. Đến sau, hắn càng là tiến một bước thôi diễn luân hồi lộ bên trên đá mài phù văn, đem nó mở rộng, hoàn thiện tự sáng tạo bất diệt kinh, chỉ vì đem tự thân tiềm lực hoàn toàn khai quật ra. Cuối cùng, hắn trực tiếp đem chính mình cột vào đầu thuyền cầu mũi thủ bên trên, mượn dùng cổ thuyền cùng sóng biển ở giữa lực trùng kích, rèn luyện thể phách. Giới hải bên trong không chỉ có lực lượng hủy diệt, còn có hắc ám vật chất, cùng với thế giới phá diệt phía sau sinh ra đủ loại quỷ dị lực lượng. Tiên vương nhiễm lên những vật này, nhẹ thì ý thức mơ hồ, nặng thì bản nguyên bị hao tổn. Thân mã lại không sợ hãi chút nào. Hận không thể công chúng kiếp lực đặt vào thân thể. Dùng cái này đến mạch lạc ra một cái không rảnh thân thể. Một bên ngũ sắc tước nhìn xem thân mã đủ loại tao thao tác. Đầu tiên là chấn kinh. Phía sau là bội phục. Cuối cùng thì là chết lặng. Một ngày này, hắc thuyền như thường ngày. Phi tốc chạy ở giới hải bên trong. Đột nhiên, nơi xa đánh tới một vòng lạnh lẽo tia lạnh. Bổ vào rời cổ thuyền 1 triệu dặm bên ngoài trên mặt biển. Năng lượng kinh khủng thủy triều lập tức sôi trào mãnh liệt. Đem trọn con thuyền đều lật tung. Vô lượng thọ rồng, đắm chìm ở trong tu luyện thân mã bị bừng tỉnh. Lồng ngực lửa giận phanh phanh cuồng bốc lên. Ai dám đánh gãy hắn ngộ đạo. Nhìn hắn không đem chân chó đánh gãy. Ngàn tỷ dặm bên ngoài. Thiên địa dung chuyển lớn. Hai đạo hình người thân ảnh ngay tại kịch liệt chém giết. Kinh khủng trật tự thần liên điên cuồng va chạm. Bộc phát ra kinh khủng đại đạo ánh sáng. Càn khôn đều muốn nổ tung. Một cái là vị nam tử trung niên. Hắn thân mang thú áo. Toàn thân đều là màu đồng cổ cơ bắp. Hắn mỗi một kích đều mang lực lượng kinh khủng. Có thể lực phá càn khôn. Lật tung cửu trọng thiên. Một cái khác là vị lão giả. Hắn mặc cổ xưa đạo bào. Thân hình gầy còm. Hai cánh tay của hắn nhẹ nhàng chấn động. Liền có thể dùng không gian cắt đứt. Thời gian đình trệ. Quả nhiên là khủng bố vô biên. Thiên giác nghĩ cùng cô. Ngược lại là thú vị. Thân mã lửa giận trong lòng đột nhiên biến mất. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai đại hình người hung thú ở giữa chiến đấu. Đồng thời cũng tại thôi diễn bọn hắn bản mệnh bảo thuật. Thiên giác nghĩ đã cuồng hóa. Thực lực tăng vọt. Trong mắt chỉ có trước mắt cô. Cô cũng tại tích cực đối chiến. Không dám phân tâm. Ầm ầm. Thiên giác nghĩ lực cực điểm cùng cô tộc thời không đại đạo va chạm mạnh. Lập tức thiên băng địa liệt. Một mảnh lại một mảnh đạo sức mạnh to lớn càn quét giới hải. Vô thượng uy áp bao phủ 9 tầng trời. Giới hải bốc hơi. Hư không vỡ tan. Mảnh vỡ thời gian tư tán bay múa. Mang theo từng mảnh huỳnh quang. Nhường tối tăm không mặt trời giới hải nhiều một chỗ cảnh đẹp. Mau nhìn, nơi đó xuất hiện một tòa cổ điện. Một bên ngũ sắc tước chỉ vào nơi xa một chỗ khe hở gấp rút nói. Tiếp dẫn cổ điện, thân mã bị lệch đầu nhìn sang. Con mắt trực tiếp trừng thẳng. Hư không khe hở bên trong. Hiện ra một tòa to lớn cung điện. Nó toàn thân hiện ra hào quang vàng óng. Thần thánh mà sán lạn. Nếu không phải trong đó pha tạp lấy một chút hắc khí. Thật đúng là nhường người cảm thấy kia là một chỗ tịnh thổ. Hắn nhìn chằm chằm cổ điện nhìn không chuyển mắt. Liền thiên giác nghĩ cùng cô kịch chiến đều bị hắn coi nhẹ. Hắn đem thần thức dò xét tới. Cũng không phát hiện hắc ám sinh linh tồn tại vết tích. Đi thôi. Đầu ngón tay của hắn tràn ra một giọt máu. Cuối cùng hóa thành một tôn huyết nhục phân thân. Phân thân xông lên tận trời. Sau một khắc liền đến cái khe kia phía trước. Nó bỗng nhiên xé ra kéo. Nháy mắt xé ra hư không. Đem chọn tòa tiếp dẫn cổ điện hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Ngay sau đó, nó nâng lên long chảo hướng về phía trước chộp tới. Muốn đem cả tòa cổ điện lay xuống tới. Oanh, cổ điện phát sáng. Tràn lan ra kinh khủng đại đạo pháp tắc. Đánh long chảo phá thành mảnh nhỏ. Từng cái xiềng xích trật tự tung hoành khuấy động. Xoắn diệt vạn vật. Phốc, phân thân mình đầy thương tích. Toàn thân trên dưới đều ở chảy máu. Ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Vô cùng thê thảm. Thu, phân thân một lần nữa hóa thành một giọt máu rồng. Trở lại thân mã chảo bên trong. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong đó có dấu nồng đậm hắc ám vật chất. Rất khó trừ bỏ. Tiếp dẫn cổ điện. Nơi xa, thiên giác nghĩ cùng cô đều nhìn thấy màn này. Bọn hắn đình chỉ tranh đấu. Ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ. Nhao nhao hướng về sau phương thối lui. Không chỉ là bởi vì cổ sử bên trong cấm kỵ đồ vật tiếp dẫn cổ điện. Còn có phía trước khí tức không ngừng bành trướng thân mã. Đạp, đạp, thân mã đạp bầu trời mà lên. Theo hắn cất bước, cả phiến thiên địa đều rung chuyển lên. Rung động ầm ầm, phát ra trận trận đạo minh âm thanh. Những năm này, ta một mực tại phiêu bạt. thịt ăn không đủ, rượu cũng uống không đủ, liền cái che gió che mưa đều không có. Hôm nay, nhìn thấy này điện, trời cho không lấy, nhất định thụ tội lỗi. Hắn nâng lên tam thế đồng quan, có chút khom người, sau đó bỗng nhiên đem quan tài đập tới. Xoẹt, đồng quan hóa thành một vòng ánh sáng xanh lục, kéo lấy thật dài đuôi lửa, vạch phá bầu trời, ở trong nháy mắt không đến thời gian, liền đâm vào tiếp dẫn cổ điện bên trên. Oành, năng lượng kinh khủng thủy triều xông lên tận trời. Tiếp dẫn cổ điện phát ra vô lượng ánh sáng, ký hiệu như đầy sao một chút, lít nha lít nhít, che lấp mảng lớn thiên địa. Đinh tai nhức óc vàng đá tiếng va chạm vang lên triệt hoàn vũ. Bẻ gãy nghiền nát ở giới hải nhấc lên kinh khủng sóng lớn. Vô số tàn giới bởi vậy phá thành mảnh nhỏ, biến mất ở trước mắt. Một kích phía dưới, cổ điện rung động kịch liệt, lạc ấn trên đó phù văn bị kích hoạt, lập tức phun ra nồng đậm hắc vụ, áp chế tam thế đồng quan lực lượng, cho ta xuống tới. Thân mã hét lớn, trong cơ thể khí huyết như sông lớn vỡ đê, hóa thành thực chất huyết diễm dâng lên ra, cho người ta không gì sánh kịp đánh vào thị giác cảm giác. Sau một khắc, mười môn mở rộng, long quyền bộc phát, lôi cuốn giới hải bên trong lực lượng hủy diệt hướng về phía trước đập tới. Giờ khắc này, giữa thiên địa giống như chỉ còn lại có cái này một nắm đấm. Huy hoàng ánh sáng chiếu rọi vạn cổ, chấn động cổ kim trường tồn dòng sông thời gian. Răng rắc, chỉ nghe thấy một tiếng pha lê vỡ rách âm thanh, bao phủ ở tiếp dẫn cổ điện vòng ngoài phù văn lồng ánh sáng liền vỡ vụn. Cổ điện bay ngang ra, một mặt tường vách tường phá thành mảnh nhỏ, hiển lộ ra bên trong tràng cảnh. Hắc vụ, màu đen ánh sáng, nồng đậm bản nguyên vật chất, nhường người kinh dị, loại trình độ này hắc ám vật chất, đủ để cho một cái tiên vương triệt để rơi xuống. Hắc ám vật chất giống như là có được linh thức, cấp tốc xông ra tiếp dẫn cổ điện, lao thẳng tới thân mã đi. Mơ hồ trong đó, thân mã nhìn thấy, ở cái kia trong hắc vụ, có vô cùng lồng giam, ở một vùng tăm tối nơi chìm chìm nổi nổi, tựa hồ như nói luân hồi. Thần mài, thần mã không dám khinh thường, mi tâm thần mài ấn ký cấp tốc xông ra, cấp tốc đem mảng lớn hắc vụ bao khỏa ở bên trong. Sau đó không ngừng mài, nhưng mà, để hắn kinh dị chính là, thần mài lại ngăn cản không nổi hắc ám bản nguyên ăn mòn. Ở vỡ vụn, ở tan rã, hắc vụ ngập trời, từ đó tràn lan ra khí tức kinh khủng, giống như là có đồ vật gì muốn vượt giới mà tới. Chưa chờ thân mã làm ra phản ứng, hắc vụ bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe lớn. Hống, một tiếng to lớn gào thét từ đó truyền đến, xé rách trời cao, chấn giới hải sóng lớn chập trùng, vô thượng cự đầu khí tức, chấm ngoặc kép, từ xưa đến nay. Dám đánh tiếp dẫn cổ điện chủ ý sinh linh đều biết gặp đại kiếp. Hôm nay cuối cùng là muốn để lộ cái kia một góc chân tướng. Nơi xa quan chiến thiên giác nghĩ cùng cô dọa đến thần hồn đều đang run sợ. Lại thối lui một khoảng cách lớn. Tiên vương ở giữa chiến đấu. Động một tí phá diệt ngàn tỷ dặm núi sông. Thậm chí có thể ảnh hưởng tuế nguyệt sông dài. Đáng sợ đến cực điểm. Chờ ở màu đen cổ thuyền ngũ sắc tước cảm giác sự tình có biến. Cũng theo hướng nơi xa phóng đi. Tất cả mọi người đang sợ hãi. Thân mã lại không thèm để ý. Chỉ cần không phải đế giả xuất thủ. Hắn tự tin có thể quét ngang tất cả địch. Hắn mở ra ngũ sắc thần nhãn. Hướng vết rách trông được đi. Kia là một đầu quái vật khổng lồ. Nó có được 7 cái đầu sọ. Toàn thân đều bao trùm lấy dữ tợn sừng nhọn. Nhìn vô cùng dọa người. Nó 7 viên đầu lâu không giống nhau. Ở giữa là cái lão giả bộ dáng đầu người. Cái khác đầu lâu có như hổ, có như trùng, đều mang kinh khủng tiên vương uy áp. Nó uy thế dọa người. Thế nhưng khí tức lại hết sức hỗn tạp. Tựa như là 7 cái tiên vương dung hợp làm một thân thể. Kinh dị thế gian, cung phụng hắc ám, vĩnh thế cúng bái. Lạnh lùng mà trang nghiêm âm thanh từ quái vật trung gian viên kia đầu người trong miệng truyền ra. Ánh mắt nó bên trong có hỗn loạn, có mê mang, còn có đối với hắc ám cuồng nhiệt, 10 phần không bình thường. ta nhường ngươi bái. Thân mã tiếng giống như sấm. Trong cơ thể 9 môn tính cả bên ngoài cơ thể cửa thứ 10 lập tức bắn ra hàng ngàn hàng vạn sợi. Sáng chói ngũ sắc ánh sáng. Ngay sau đó cái này đến cái khác khổng lồ cối xay xông lên tận trời. Giống như thái cổ thần sơn hướng 7 con quái đập tới. Tầng 10 cối xay. So như một thể. Vặn vẹo càn khôn. Ảnh hưởng đến thời không ổn định. Giống như có thể trấn áp vạn cổ chư thiên. Quái vật 7 đầu biến sắc. Cảm nhận được nguy cơ, nó 7 viên đầu lâu đều đang lay động, riêng phần mình thi triển ra vô thượng bí pháp, có đầu lâu hóa thành một đạo quyền ấn, cắt đứt bầu trời, có đầu lâu sinh ra hai cánh, chôn vùi hư không, có đầu lâu phun ra màu vàng ánh lửa, đốt núi nấu biển, đủ loại thần thông bí pháp, cùng nhau tỏa ra, có thể xưng diệt thế, phần thế hỏa, kim ô vương nhất tộc bản mệnh thần thông. Côn bằng cánh, côn bằng bảo thuật, ma thế quyền, bên trên một kỷ nguyên thiên tiệt tiên vương tiệt thế thần thông. Nơi xa thiên giác nghĩ lên tiếng kinh hô, một mặt không dám tin bộ dáng. Hắn nhận ra những cái kia thần thông, cũng nhận ra cá biệt đầu lâu khí tức, đều là biến mất ở thời gian sông dài bên trong tiệt thế tiên vương. Có địa phương đến nay còn lưu truyền bọn hắn truyền thuyết. Không nghĩ tới lại hóa thành như thế một tôn quái vật. Quả thực để hắn kinh hãi. Tiên vương lẫn nhau thôn phệ. Trở thành quái vật. Bọn hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì. Cô cũng rất khiếp sợ. 10 phần không giải. Đảm nhiệm ngươi muôn vàn đạo pháp. Mọi loại thần thông. Bản tọa nhường ngươi quỳ. Ngươi liền muốn quỳ. Thân mã gào to. Hắn cái kia thân rồng trực tiếp va sụp hư không. Nháy mắt xuất hiện ở tầng 10 cối xay phía trên. Sau đó hung hăng dẫm mạnh. Ngàn tỷ tấn lực lượng đột nhiên bắn ra. Đại đạo tựa hồ cũng bị đạp gãy. Ầm ầm, thiên băng địa liệt. Xiềng xích trật tự vỡ vụn. Thời gian giống như đều đình chỉ. Mảnh này giới hải nháy mắt bị sấy khô thật dày một tầng. Kinh khủng dị tượng trùng điệp. Cách vô tận xa xôi khoảng cách tiên vương cường giả đều bị kinh động. Nhao nhao hướng bên này trông lại. Giới hải bên trong, 7 con quái hiện ra quỳ lại hình. Toàn thân nhuốm máu, thấp cao ngạo đầu lâu. Nó nhìn mặc dù thảm liệt, thế nhưng khí tức cũng không có suy yếu. Ngược lại biến càng phát ra cuồng bạo. Giết, 7 con quái giận không kềm được giống to. Âm thanh như sấm rền đồng dạng nhấp nhô. Sát khí ngút trời, thế không thể đỡ. Vương không được nhục. Nhục người hẳn phải chết. Hắn oanh một tiếng. Thân thể phun ra vô tận hắc vụ. Mang theo khủng bố ăn mòn lực. Như lúc này nằm ở một phương đại giới. Đoán chừng có thể ô nhiễm địa vực. Hắc ám vật chất mãnh liệt. Hóa long. Hóa hổ. Hóa kiếm. Hóa tháp. Hóa vạn tượng. Hướng thân mã oanh kích đi. Luân hồi đi thôi. Thân mã cầm bốc lên quyền ấn. Trong hư không hóa thành 10 ngụm cổ động. Mang theo nồng đậm luân hồi khí tức, vạn sự vạn vật đều ở luân hồi, trừ phi nhảy thoát sông dài vận mệnh, nếu không ai cũng đào thoát không được luân hồi vận mệnh. Thập phương luân hồi quyền, đây là hắn ở lục đạo luân hồi quyền cơ sở bên trên, kết hợp đủ loại cổ pháp sáng tạo ra đến, bao hàm tiên vương chân nghĩa, khủng bố vô biên, lại là một cái kinh thế va chạm mạnh, sáng chói ánh sáng chiếu rọi chư thiên. Mọi loại đạo tắc đều vỡ vụn. Lại đến. Quái vật 7 đầu gào thét. Đón hủy diệt kiếp lực. Cùng thân mã đổ máu. Rất hiển nhiên. Cự đầu ở giữa chiến đấu cũng không có kết thúc dễ dàng như vậy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.